Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Ma Vương trở về. Vì ZCX thợ lặn minh chủ thêm chương 2/3. Địa quật, ẩm ngoài, nhìn thấy Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh ra cửa, gác cổng võ giả sửng sốt một chút, trở về rồi, hai người hôm qua mới đi vào a. Gác cổng võ giả hơi thay đổi sắc mặt nói, bên trong xảy ra vấn đề rồi. Phương Bình lắc đầu nói, không a, vậy các ngươi, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Sở dĩ liền đi ra, ở đó chỗ ăn cơm đều không, chẳng lẽ còn vẫn đợi. Gác cổng võ giả sắc mặt hơi có chút biến hóa, hắn kỳ thực rất thích xem đến những người trẻ tuổi này anh dũng về phía trước. Cho nên đối phương ôn hòa Tần Phượng Thanh kỳ thực đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể hiện tại, hai người lại không chịu được khổ. Tần Phượng Thanh trước đây không phải như vậy. Đang muốn, liền nghe Phương Bình hỏi. Tần Phượng Thanh, ngươi lần này hơn 1 vạn học phân, chuẩn bị xài như thế nào? Ngươi quản ta, chính ngươi không cũng có hơn 1 vạn. Gác cổng võ giả sửng sốt một chút. Hai người này tiểu tử đang nói cái gì? Các ngươi nói chính là học phân. Phương Bình vừa hướng hắn phất tay nói đừng. Vừa nói, hừm, học phân, lần này không kiếm bao nhiêu. Hai người 3 vạn cũng chưa tới. Lần sau chúng ta lại đến. Không kiếm cái 100.000 học phân không rời đi. Gác cổng võ giả đã ngây người rồi. Hai người, đợi 1 ngày, sau đó... Phương Bình nói cho hắn, không kiếm bao nhiêu, cũng là ma võ 3 vạn học không được chia. Hoặc là nói trực tiếp 1 điểm, cũng là 900 triệu không tới. Đây là đi cướp đoạt rồi. Gác cổng võ giả nhìn hai người rời đi, lẩm bẩm một tiếng. Thời đại này, học phân tốt như vậy kiếm. 1 ngày a, hơn 1 vạn học phân, một cái phi võ giả. Nhanh chóng tiến vào tứ phẩm, hầu như không bất luận cái gì độ khó chứ. Đập tiền, đập cái mấy trăm triệu, bồi dưỡng 1 vị tứ phẩm võ giả, vẫn là có thể, chỉ cần tư chất quá đi, không phải quá phế vật. Địa quật hiện tại an toàn sao? Gác cổng võ giả tiếp tục suy nghĩ lung tung, ta có muốn hay không cũng đi một chuyến, hiện ở người bên trong. Có phải là đều phát tài rồi? Đang muốn, hợp kim ốc cửa lớn lại lần nữa mở ra. Một chuyến hơn 10 người. Mọi người mang thương, đầy người máu tanh. Đầu lĩnh chính là Hoa Sư Đại, một vị đạo sư. Gặp người gác cổng xem ra. Có chút bi quan nói. Địa quật thế cuộc càng phiền toái. Tùy tùy tiện tiện đều có thể gặp phải một đống lớn trung phẩm võ giả. Ai? Lại tiếp tục như thế, hạ tam phẩm căn bản không có cách nào tiến vào rồi. Người gác cổng choáng váng bên trong, vừa mới cái kia hai, dễ dàng, quần áo đều là mới, cũng không thấy thương thế. Liền như thế tùy tùy tiện tiện nói xong, kiếm lời mấy vạn học phân, kế hoạch xài như thế nào. Các ngươi, không đùa ta, vừa mới Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh, há? Hai người bọn họ, Hoa Sư đạo sư lắc đầu nói, hai người bọn họ thật giống đi cướp 1 vị cao phẩm võ giả sao huyệt. Lần này kiếm bộn rồi, người gác cổng ngậm miệng lại, ta không nói lời nào rồi. Hai người này tiểu tử đi vào 1 ngày, liền sao cao phẩm quê nhà, ma võ, những học sinh mới còn đang 1 người làm quan cả họ được nhờ. Phương Ma Vương rời đi trường học. Quá kích động nhân tâm rồi. Việc này, vẫn là mấy vị mới vừa gia nhập võ đạo xã Tân Sinh nói. Nghe nói sáng sớm hôm qua, Phương Ma Vương cùng võ đạo xã 1 vị khác đâm đầu Tần Phượng Thanh. Đồng thời đeo túi sách đi rồi. Làm nhiệm vụ mà, không có cái 10 ngày nửa tháng có thể trở về. Kết quả, những học sinh mới còn không vui mừng lại đây. Trong sân trường. Có người nhìn thấy Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh rồi. Thời khắc này, Đường Văn mấy người này kém chút không bị toàn trường Tân Sinh đánh chết. nói tốt Phương Ma Vương đi cơ chứ, nói tốt người không ở trường cơ chứ. Mấy người các ngươi coi chính mình nhất phẩm cao đoạn thì ngon. Đánh chết các ngươi có tin hay không? Cố ý để chúng ta thả lòng cảnh giác. Trong phòng ăn, nhìn thấy các bạn học ánh mắt bất thiện, Đường Văn cũng rất oan ức, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Long Phi cùng La Sinh. Khóa này, liền bọn họ ba gia nhập võ đạo xã. Phương Bình đi tin tức, là Cố Long Phi nói cho nàng. Cố Long Phi sắc mặt biến thành màu đen, tiếng trầm nói, ta nhìn tận mắt đến. Hắn xin thề, hắn nhìn tận mắt đến Phương Bình bọn họ đi rồi, mang theo binh khí, mang theo ba lô, này không phải ngắn hạn nhiệm vụ sự. Trong tình huống bình thường, mang theo ba lô, võ giả khẳng định là muốn đi xa nhà, nhưng hắn trở về rồi. Đường Văn một mặt bi quan. Làm Đường Phong con gái, có cái lục phẩm đỉnh phong phụ thân, nàng ở binh khí học viện, vốn nên rất hạnh phúc. Kết quả, Đường Văn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Từ khi vào trường, mới vừa tốt thời gian một tháng. Này một tháng qua, Đường Văn cảm giác mình sắp bị dằn vặt đến chết rồi. Cha mặc kệ không hỏi, võ đạo xã có thể kình trừng trị nàng. Ban đêm bị tập kích ký túc xá, nàng ký túc xá bị tập kích số lần nhiều nhất, hơn nữa không phải nhị phẩm võ giả, đều là tam phẩm, đi vào chính là một trận đánh no đòn. Vậy liền coi là, bình thường nhiệm vụ, người khác nhiệm vụ là chính mình chọn, nhiệm vụ của nàng là võ đạo xá trực tiếp phân phát. Dựa theo võ đạo xá cách nói, biết lắm khổ nhiều. Hơn nữa cha nàng là hổ, nàng không thể làm khuyển, bị võ đạo xã như thế thu thập. Đường Văn tìm mấy vị sư huynh sư tỷ hỏi thăm một chút. Sau đó Dương sư tỷ đồng tình hỏi nàng, vì sao không đi kinh võ? Làm cha ngươi học sinh, đều bị người nào đó đánh sưng mặt sưng mũi không phải lần đầu tiên. Ngươi cái này làm con gái đến rồi, hiện tại không đánh ngươi. Đó là bởi vì thực lực ngươi quá yếu. Chờ ngươi tam tứ phẩm, ngươi sẽ phát hiện ngươi càng thảm hại hơn. Triệu sư huynh nói cho nàng, không phải sợ, nỗ lực tu luyện, bị đánh tính là gì? Đánh không chết liền tiếp tục. Giờ khắc này Đường Văn rất bi quan, cha của chính mình mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Biết sớm như vậy nên đi kinh võ. Hàm hậu La Sinh an ủi, không có chuyện gì, xã trưởng kỳ thực cũng không đáng sợ, đều vào trường lâu như vậy rồi, xã trưởng cũng không bắt nạt tân sinh. Cha ta nói từ khi xã trưởng nhậm chức, tân sinh tháng ngày kỳ thực đều so với trước đây tốt hơn nhiều. Đường Văn cuồng mắt trợn trắng, cắn răng nói, bởi vì cha ngươi không từng bắt nạt hắn, cha ngươi từng bắt nạt xã trưởng. La Sinh một mặt kinh ngạc, Đường Văn bất đắc dĩ nói, ta hỏi cha ta nói đó là Phương Bình bụng dạ hẹp hòi, chuyện vặt vãnh đại điểm việc nhỏ đều nhớ chương mục, không phải đối thủ của hắn, liền bắt nạt hắn học sinh, hiện tại đến phiên ta rồi, vậy ngươi khiến ngươi ba. La Sinh còn chưa nói hết, Đường Văn liền thở dài nói, cha ta nói rồi, người trẻ tuổi sự. Người trẻ tuổi tự mình giải quyết, đánh không lại Phương Bình, vậy thì nhận mệnh, năm ngoái Phương Bình cũng là tân sinh, ta liền so với hắn trễ một năm, Phương Bình có thể đuổi theo người khác làm xã trưởng, vậy ta là có thể đuổi kịp Phương Bình, sang năm đánh hắn. La Sinh cùng Cố Long Phi đều một mặt đồng tình nhìn nàng. Vậy ngươi vẫn là tiếp tục bị chỉnh đốn đi, Phương Bình tứ phẩm a. Hơn nữa còn là tứ phẩm trung đoạn, liền hắn tốc độ kia, sang năm, ngũ phẩm chứ, ngươi sang năm ngũ phẩm. Đường Văn có chút không phục nói, ta lập tức liền muốn nhất phẩm đỉnh phong, nhị phẩm ngay ở trong tháng này. Giờ khắc này, đã là tháng 10, hai người không nói, cái tốc độ này, cực nhanh rồi, năm ngoái Phương Bình bọn họ đột phá, là ở học kỳ kết thúc. Võ đại thi đấu giao lưu, bọn họ còn đều là nhất phẩm đỉnh phong. Hiện tại bọn họ những người này đều nhanh nhất phẩm đỉnh phong. Tháng này hoặc là tháng sau, ba người đều có hy vọng tiến vào nhị phẩm. So với khóa trước, bọn họ càng nhanh hơn. Có thể Phương Bình theo nhất phẩm đến nhất phẩm đỉnh phong hoa một học kỳ. Theo nhất phẩm đỉnh phong đến tứ phẩm trung đoạn, cũng là hoa một học kỳ. Đến cái nào nói lý đi? 09 cấp 3 vị ưu tú nhất tân sinh, liếc mắt nhìn nhau, đều dài thán một tiếng. Thiên tài tháng ngày, cũng không dễ chịu a. Võ đạo xã bên trong, đối với Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh về đến như thế nhanh, mọi người cũng là rất mờ mịt. Bất quá biết Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh ở địa quật mò một bút lớn. Mấy vạn học phân, mọi người trừ bỏ ước ao, cũng không bất kỳ cái gì khác tâm tình rồi. Xã trưởng văn phòng, Phương Bình dựa vào ghế, cười nhạt nói, lần này về trường, tuy rằng ta chỉ đi rồi một ngày, có thể phát hiện những học sinh mới thật giống thả bay tự mình. Như vậy đi, võ đạo giải thi đấu sắp tới, toàn trường mới cũ sinh nhất phẩm toàn bộ báo danh ra trận. Ta nghĩ kỹ, tam phẩm bảng danh sách, toàn quốc có bảng danh sách thống kê, có thể một, hai phẩm, không có, lần này, ta muốn rèn đúc nhất phẩm toàn quốc bảng, nhất phẩm võ giả, toàn quốc trăm vạn, mà võ học sinh, yêu cầu không cao, lần này bảng xếp hạng chỉ tuyển trăm người đứng đầu, chúng ta ma võ không có 10 người trở lên lên bảng. Hết thảy nhất phẩm học viên, quay đầu lại tìm cái vùng mỏ, đi đào mỏ đi, Trần Vân Hy một mặt mộng, đào mỏ, Phương Bình giải thích, vì sau đó đào năng nguyên khoáng làm chuẩn bị, tốc độ phải nhanh, động tác muốn nhanh nhẹn, đợi được nhiều năm sau, mọi người sẽ cảm kích ta, Trần Vân Hy không quá chắc chắn nói, thật sẽ cảm kích ngươi, đương nhiên, khi đó, mọi người liền rõ ràng, ta hôm nay chỗ làm tất cả, đều là vì bọn họ suy nghĩ, vì tương lai của bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ thì sẽ biết, có ta cái này xã trưởng, bọn họ là hạnh phúc dường nào. Kinh võ Lý Hàn Tùng bọn họ, chưa từng cân nhắc qua điểm ấy, sẽ không đào mỏ học sinh, sau đó vào địa quật, gặp phải năng nguyên khoáng. Làm sao cùng cao phẩm sinh vật giành giật từng giây, tốc độ đào mỏ chạy trốn. Trần Vân Hy tiếp tục choáng váng bên trong. Phương Bình thấy thế cười nói, không thể nào hiểu được. Không thể nào hiểu được là được rồi. Thiên tài luôn luôn không bị người lý giải. Bất quá không liên quan. Có chút trả giá, chính mình rõ ràng là tốt rồi. Ồ, đúng rồi. Gia gia ngươi đáp ứng tán giúp chúng ta chuyện sao? Phương Bình nhớ tới một chuyện, hỏi một câu, Trần Vân Hy một mặt lúng túng nói, ông nội ta hắn nói thế nào? Hắn nói, lần sau gặp phải ngươi, hắn liền đem ngươi đóng ở trong đất, một tháng không cho đi ra. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, hừ nhẹ nói, để võ đạo xã bên này tổ chức tam phẩm đội viên, đi kinh nam võ đại tổ chức thi đấu giao lưu, nói cho bọn họ biết, chịu không nổi không về, đại quyền ở tay, không dùng làm phế. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía Trần Vân Hy nói, ngươi cũng đi, ngươi là mang đội đội trưởng, lần này, ngươi muốn thắng, thắng đẹp đẽ hơn, ngươi nếu là thua, nói rõ ngươi cố ý thả nước. Trần Vân Hy đều nhanh khóc, như vậy thích hợp sao? Ta đi đánh học sinh của gia gia ta. Hừm, cứ như vậy đi, đi thôi, chuẩn bị một chút, thật tốt phát huy, ta tin tưởng ngươi, Vân Hy, thật tốt nỗ lực, tranh thủ sớm ngày tứ phẩm. Phương Bình nhìn đồng hồ, lại nói, gần đây ta muốn tu luyện, không có chuyện quan trọng đừng tới tìm ta, lần này tu luyện kết thúc, ta có thể sẽ bước vào tứ phẩm cao đoạn cảnh rồi. Trần Vân Hy hơi thay đổi sắc mặt, tiếp gật đầu nói, ta biết rồi, cái kia kinh nam võ đại, ngươi không muốn đi, đi. Trần Vân Hy cắn môi. Đi thì đi, ai sợ ai. Gia Gia cũng thực sự là, mọi người đều tài trợ. Người tài trợ một điểm là được rồi. Hát xì. Cùng lúc đó, Kinh Nam Võ Đại, Trần Lão Gia Tử hát hơi một cái. Cau mày nói, ai nhắc tới ta đây? Làm tông sư, bách bệnh không sinh, cái nào thằng nhãi con chửi mình rồi. Số 8 biệt thự, Lữ Phượng Nhu trầm giọng nói, trái tim rèn luyện là ngũ tạng bên trong cửa ải khó nhất. Cô hát rồi trái tim cửa ải này, ngũ tạng lục phủ rèn luyện đều sẽ ung dung rất nhiều. Rèn luyện trái tim kỳ thực chính là một cái năng lượng hóa trái tim quá trình. Phương Bình khẽ gật đầu, mở miệng nói, cái này ta biết, bất quá ngày trước nói, nhân loại cùng địa quật võ giả còn là bất đồng. Cái này điểm khác biệt ở đâu? Địa quật võ giả là năng lượng hóa thay thế được huyết nhục hóa. Nhân loại không phải, Lữ Phượng Nhu giải thích, chúng ta cái gọi là năng lượng hóa, cũng không phải đem trái tim biến thành một cái năng nguyên thạch, mà là một cái động cơ, vậy thì dính đến một cái cải tạo phương hướng không giống. Bọn họ cải tạo phương hướng là toàn diện năng lượng hóa. Chúng ta cải tạo phương hướng là để trái tim biến thành một cái trung chuyển khí. Phương Bình hiểu rõ gật đầu, nói cách khác, có thể để cho trái tim càng nhanh hơn thu nạp ngoại giới năng lượng. Tiến hành trung chuyển, chuyển đổi vì chúng ta cần khí huyết lực lượng, lại lần nữa tăng nhanh chúng ta tốc độ khôi phục. Đúng, cái này quá trình cải tạo, chính là rèn luyện quá trình. Trái tim rất phức tạp, người học được nhân thể cấu tạo học, hẳn phải biết, trái tim kỳ thực chia làm nhiều khoang thất, trái phải tâm nhĩ, trái phải tâm thất. Chúng ta cái gọi là rèn luyện cải tạo, chính là đem những này tâm nhĩ tâm thất hợp nhất hóa. Phương Bình tức khắc cau mày nói, trái tim tính chất phức tạp, cũng là loài người tiến hóa đánh dấu. Có vú loại cùng bò sát loại sinh vật, đều là hai tâm nhĩ hai tâm thất. Lưỡng thê loại là hai tâm nhĩ một tâm thất. Loại cá mới chỉ có một tâm nhĩ một tâm thất. Hiện tại đem tâm nhĩ tâm thất hợp nhất hóa, chẳng phải là rút lui? Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói, ngươi lại làm sao mà biết? Phức tạp hóa mới là tiến hóa. Đại đạo đơn giản nhất, từ đơn giản hóa đến phức tạp hóa, lại do phức tạp hóa đến đơn giản hóa, vậy thì không phải tiến hóa. Trái tim phức tạp hóa, đối với người bình thường tự nhiên dùng thích hợp, có thể đối với chúng ta những võ giả này, truy cầu tự thân đột phá cường giả mà nói, cái kia liền không nữa dùng thích hợp. Hơn nữa, hợp nhất hóa ngươi cho rằng rất đơn giản. Trái tim nội bộ phân bố rất nhiều thần kinh mạch máu, cải tạo trái tim kỳ thực là một cái cực kỳ phức tạp quá trình. Ngươi cần đem những thần kinh này mạch máu từng cái rèn luyện, đồng thời chóc ra một lần nữa sắp xếp, để những này mạch máu không còn phức tạp khúc chiết hóa, một lần nữa sắp xếp ở hợp nhất trái tim nội bộ khoang thất bốn phía. Sau đó, ngươi cần dùng trái tim của ngươi thiên địa chi kiều, một lần nữa dựng ra một cái mới năng lượng đường nối đi ra. Có thể lý giải ý của ta sao? Phương Bình suy nghĩ một chút nói, chính là nói, trái tim trống rỗng vị trí cái khác, van cùng mạch máu đều muốn chóc ra đến vách nhĩ chu vi. Trống rỗng nơi một lần nữa xây dựng một cái năng lượng mạch máu. Có thể hiểu như vậy, đây cũng quá nguy hiểm đi. Phương Bình buồn phiền nói, lão sư, phương pháp tu luyện này ai nghĩ, này nếu là làm đứt đoạn mất mấy cái trái tim mạch máu, sẽ chết người chứ, không đến nỗi, nguy hiểm khẳng định có chút, người chết còn chưa tới cái mức kia. Lữ Phượng Nhu nói xong cười nói, cho tới ai nghĩ, ta làm sao biết, ngươi có cơ hội có thể đi hỏi một chút, nghe đồn những này sơ đại võ giả đều phá nát hư không rồi. Phương Bình bĩu môi, ta chết rồi lại đi hỏi một chút nhìn, không trách mọi người ở tứ phẩm trung đoạn dừng lại thời gian đều rất dài. này xác thực là cái công phu sống. Cái khác tứ tạng không như thế phức tạp chứ. Cái kia thật không có. Trái tim là cội nguồn. Cái khác bộ phận phải kém điểm. Vậy còn tốt, Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút lại nói. Ngươi khí huyết kéo dài không ngừng. Kỳ thực rèn luyện cải tạo quá trình sẽ đơn giản một điểm. Liên tục tính rèn luyện, so với lần lượt cải tạo, muốn càng tốt hơn một chút. Rất nhiều lúc, nguy hiểm phát sinh, chính là ở khí huyết gián đoạn trong quá trình phát sinh. Ngươi rèn luyện thật tốt, vừa đem một cái mạch máu rời khỏi nguyên lai vị trí. Đang ở rèn luyện, bỗng nhiên khí huyết gián đoạn, có thể tưởng tượng được, lúc này có bao nhiêu thống khổ. Đối với ngươi mà nói, có thể giảm rất nhiều thống khổ. Thì ra là như vậy. Rõ ràng, Phương Bình gật đầu, lại hỏi một vài vấn đề. Trên đại thể biết rồi trái tim rèn luyện bước đi cùng chú ý tình tiết. Đây chính là có đạo sư cùng không đạo sư khác nhau. Cũng là cường giả đạo sư cùng người yếu khác nhau. Bình thường võ đại, tam phẩm cảnh đạo sư, chính mình cũng không dính đến cái này. Dù cho biết làm sao tu luyện, cũng không có cách nào nói tỉ mỉ. Rèn luyện ngũ tạng, nhưng không phải là lung tung rèn luyện liền được. Không biết tỉ mỉ quá trình võ giả lung tung tu luyện. Cực kỳ nguy hiểm, tán gẫu xong tu luyện sự. Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút hỏi. Vào địa quật, có phát hiện phụ thân ta tung tích sao? Không có, Lữ Phượng Nhu than nhẹ một tiếng. Cũng không lại hỏi, lần trước đại chiến kịch liệt như vậy, cha mình cũng không có xuất hiện, nếu không không ở bên ngoài vây, nếu không, chính là chết rồi, người sau xác suất càng to lớn hơn, không ở bên ngoài vây, lẽ nào tiến vào khu vực trung ương rồi, hoặc là ở trung ương sơn mạch, có thể nơi đó, cao phẩm yêu thú vô số, sống sót tỷ lệ cực nhỏ, đi thôi. Chính mình tu luyện đi. Lữ Phượng Nhu có chút mất hết cả hứng. Con gái chết rồi, phụ thân cũng cách mình mà đi rồi sao? Phương Bình cũng yên tĩnh lại, nhẹ bước lui về phía sau rời đi. Lữ Phượng Nhu phụ thân sống sót xác suất e sợ không lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục